Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biến, cô gái kia thật sự vô lương tâm. Hậu An thay hắn cảm thấy căm phẫn bất bình nói. Nói chứng A Bách còn có thể không phải đi tham gia quân ngũ kìa. Cô ta liền thay lòng đuổi dạ đi yêu người khác. Thật sự là rất không có nhân phẩm rồi. Tình yêu như vậy không chịu nổi thử thách. Chia tay sớm một chút để cậu bớt lãng phí, tình phí. Cuối cùng, khỏi rơi vào tình trạng dã tràng xe cắt biển đông. Hậu An rất có nghĩa khí khuyên bảo hắn, sợ Bách Thành nghĩ không thông suốt. Cuối cùng cô còn rất có học vấn, phán cho một câu danh ngôn. Nói cái gì như kiểu, thiên nhai chỗ nào không có cỏ thơm, làm cái gì mà chỉ yêu mến một bông hoa. Mà Bách Thành thì sao? Làm ơn đi, hắn căn bản không nghiêm trọng, như trong sự tưởng tượng của cô như vậy. Hắn yêu đương trước nay rất tốc độ, bạn gái tối cũng nhanh, cũng đi mau. Một đoạn tình cảm còn chưa đạt đến giai đoạn nghiêm túc, hai người đã liền lên giường, đã chia tay. Bên người hắn rất nhiều người đều là kiểu như những cô gái như thế. Cũng chỉ có Hữu An bông hoa kỳ lạ này là không giống với những cô gái khác. Đối với tình yêu rất nghiêm túc, đến nỗi đơn thuần đến bước này. Mà hắn vừa mới nhìn thấy ánh mắt khẩn trương, mang theo sự khát vọng, theo đuổi bóng lưng một người tên đàn ông. Hắn mới bừng tỉnh ngộ ra, thì ra thời đại này vẫn có người chơi trò yêu thầm. Hôm nay hắn thật sự là mở mang tầm mắt rồi. Hắn nhìn lên Hữu An, không nhịn được cười lên. Nụ cười của hắn khiến Hữu An cảm thấy tức. Hắn rảnh rỗi quá mà lại bật cười lung tung, hình như là cô làm chuyện ngu xuẩn gì đó mà ngay cả mình cũng không biết. Cậu giúp cô đến đây làm chi? Nói rõ ràng ra, đừng có giở cái trò ái muội này ra, khiến cho người ta nhìn thấy mà cảm thấy ghét. Hậu An cực kỳ bực dọc khi nhìn thấy phần biểu cảm này, bởi vì cô hôm nay mới phát hiện ra, muốn chết, bộ dáng A Bách cười trộn lên thật sự rất điển trai. Hắn chính là dựa vào cái bản mặt này mà đi dụ dỗ con gái nhà người ta hay sao? Hậu An đột nhiên phỉ nhổ vào cái vẻ đẹp trai bề ngoài của Bách Thành. Cô còn mắng hắn. Không biết xấu hổ, cậu đáng đời bị bạn gái đá. Cô ác miệng thấy người khác gặp nạn, còn không thả nữa. Hắn cũng không bị lời của cô gây tổn thương. Ồ, kỳ thực là hắn có một chút thôi. Nhưng sao mặt hắn rất dày, không để ý đến sự tổn thương còn con ấy. Hắn căn bản không thèm để ý Hậu An ác miệng với hắn. Bởi vì miệng của cô từ nhỏ đều ác liệt như thế. Truyền chỉ hắn, hắn quen rồi. Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm. Hắn thật tự nhiên dắt tay cô. Hậu An cũng bất giác thấy có gì đó không ổn. Cô chính là chuyện bé xé ra to. Bởi vì hắn muốn mời cô ăn cơm nha. Cô sợ hãi nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt cô khiến hắn buồn cười. Cậu làm cái quái gì bày ra khuôn mặt này? Rất giống như người ta mời cậu ăn cơm. Chính là tuệ tinh và trứng địa cầu vậy. Thế nào? Sợ tớ không có tiền dẫn cậu đi ăn cơm, không trả tiền hay sao? Tớ không sợ. Tớ là sợ cậu dẫn tớ đi ăn cơm xong là muốn lừa tớ mời cậu. Nghĩ tớ, xấu tệ như vậy sao? Cậu cũng không phải chưa làm qua lại sự tình này. Cô nhớ lại chuyện lúc không biết mấy tuổi, hắn đã từng bắt cô đi mời hắn ăn kem. Chuyện đã lâu rồi, vậy mà cậu còn nhớ rõ? Đương nhiên là nhớ rõ. Phải biết rằng cô là cô nhi không cha không mẹ. 10 tệ kia chính là cô đã giúp bạn học, làm bài tập, mới kiếm được tiền tiêu vặt. A Bách chết tiệt không lương tâm, vậy mà còn ăn chặn hết của cô. Đó là một đoạn trí nhớ tăm tối nhất trong thời thơ ấu của cô. Bởi vì cô không nghĩ tới được rằng một người thoạt nhìn trung hậu thành thật, bộ dạng nhỏ yếu lại không cáu kỉnh như A Bách, cũng dám lừa cô. Đương nhiên sau sự việc đó làm cho cô hiểu được chân tướng hắn. Cô hung hăng, cắn A Bách. Ngừng một trận, thẳng đến khi A Bách dâng ống heo tiểu trư của hắn ra bù, vụ án này mới kết thúc. Ngày đó, cô cầm ống heo tiểu trư của A Bách về nhà, dùng kéo cắt bỏ miếng plastic dưới bụng tiểu trư. Từ bên trong đổ ra tiền xu tổng cộng có 93, cái 10 tệ. Tương đương với 930 tệ chẵn. Ngày đó cô vui vẻ muốn chết. Bởi vì khi đó trường học bọn họ vừa khéo muốn đi du lịch mùa thu. Cô không có tiền nộp, vốn không thể đi. Mà tiểu trư của A Bách đã cung cấp tiền đủ để cô nộp tiền rồi, vẫn còn dư một ít ăn chơi. Cho nên cô sẽ không đi so đo với A Bách việc hắn lừa cô dẫn hắn đi ăn kem. Chẳng qua chuyện cô từng đã bị hắn lừa đối với cô mà nói là vết đen trong đời. Hắn dám lừa cô, hơn nữa cô ấy vậy mà thật đúng là bị hắn lừa. Cái này thật đáng giận. Hiện tại Hữu An ngẫu nhiên nghĩ đến, vẫn xé, hận nghiến răng nghiến lợi. Cho nên hắn hôm nay muốn mời cô ăn cơm, không thể không đề phòng. Tớ không tin cậu có hảo tâm như vậy. Tớ đây liền sao tiền ra cho cậu quản lý trước được không? Bách Thành hào phóng đưa ví tiền cho cô. Không nghĩ tới, Hữu An cầm lấy thật. Hơn nữa không chỉ như thế, cô còn lục lọi bóp xa của hắn xem. Muốn xem bóp của hắn rút cuộc có tiền hay không. Mà bóp của hắn, thật sự là muốn chết, hắn thật đúng là có tiền. Hắn hơn nữa là một tên không ngồi, ăn không ngồi rồi thất nghiệp, sao trong bóp lại có nhiều tiền hơn cả cô? Cậu làm sao có nhiều tiền như vậy? Tớ kiếm. Cậu kiếm? Cậu tìm được công việc? Hậu An không tin, bởi vì cô cùng hắn tốt nghiệp cùng một thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net